Kiếp Thiên Vận, chương 531, đổi thành. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ta nâng cái bình, nhìn bên trong Lý Quân Mẫn tàn hồn phiêu động, kìm lòng không được nhẹ nhàng thở ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mở ra trong bình đóng kín, tàn hồn bay ra, mông lung còn thừa không nhiều. Ta liên tục sử dụng 2 lần huyết y, mới đem nàng khôi phục thực lực đến quỷ tướng kỳ. Tình huống chuyển biến tốt đẹp về sau. Lý Quân Mẫn vẫn kinh ngạc không biết làm sao. Tại ta sử dụng lần thứ 3 huyết y về sau, nàng cuối cùng phản ứng tới. Ngồi xổm trên mặt đất ríu rít khóc lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng khóc là bởi vì chính mình vị hôn phu Lỗ Định Thiên chết rồi. Tuy nói luôn có cãi nhau thời điểm, nhưng phần lớn thời gian, hai người vẫn là tương kính như tân, trò chuyện vui vẻ, nếu không cũng không trở thành đến muốn kết hôn tình trạng. Ta không để ý đến nàng thút thít, đủ nhiều huyết y làm nàng rất nhanh nhảy trở về quỷ vương trình độ. Đồng thời cơ hồ khôi phục trước kia thực lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên ngoài tiếng la giết vẫn như cũ, bất quá cũng không có chân chính đánh vào môn phái bên trong. Dù sao vô luận nơi nào có phòng thủ thành trấn, đều có 2-3 trọng phòng ngự, muốn toàn bộ công phá cũng không hiện thực. Lý sư tỷ, quỷ chết không thể phục sinh, bớt đau buồn đi đi. Bây giờ Tấn Vương 10 vạn đại quân tiếp cận, tình thế nguy cấp không cho chúng ta lo ngại. Đi ra trước xem một chút tình huống đi, ta nhắc nhở một câu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Quân Mẫn đứng lên, cùng ta ra trưởng môn viện tử. Nhìn nàng vẫn hồn không trở về vị trí cũ dáng vẻ, ta lấy ra một khối ngọc bài, chuẩn bị làm nàng tiến vào mệnh bài bên trong. Qua một trận chiến này lại an ủi nhìn xem. Kết quả Lý Quân Mẫn mắt thấy môn phái rơi vào lập tức sẽ thành kết cục đã định. Nàng tốc độ phi hành càng lúc càng nhanh. Niệm thanh chú ngữ, trưởng môn trong nội viện vốn dĩ cho Nhạc Chính Lăng giấu đi sấm mùa xuân liền bay trở về trong tay nàng. Sau đó xuống sơn môn cùng Tấn Vương đại quân kịch chiến đứng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sợ sinh tử quyết tâm nháy mắt bên trong cổ vũ hết thảy đệ tử, cùng nàng cùng nhau bày trận tiến hành giết địch. Ta thở dài, hiện tại không cho nàng phát tiết một phen, về sau còn không chừng như thế nào an ủi. Ta thả ra cùng nàng quan hệ tốt nhất Lưu Tiểu Miêu, trợ nàng một chút sức lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương Xương Hòa tại quảng trường thần tình nghiêm túc. Rất nhiều trưởng lão thỉnh thoảng đến đây hỏi ý trên sự chỉ huy công việc. Hắn không sợ người khác làm phiền, đồng thời trong âm thầm chú ý xung quanh tình huống. Muốn chờ đợi Tấn Vương đại tướng xuất hiện, đến lúc đó hắn sẽ chống cự đến đây lượt trận đồng cấp đối thủ. Ta vội vàng tiến lên. Vương Xương Hòa thấy ta, khó được lộ ra vẻ khẩn trương. Chấm, trưởng môn, tình thế nguy cấp, như thế nào cho phải? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thái trưởng lão, tình huống bây giờ như thế nào? Ta xem quân địch qua sơn môn, đệ tử tử thương không ít. Tấn Vương đại bộ đội lại vẫn lấy phá trận làm chủ, chưa từng quy mô xâm nhập. Đây là vì sao? Bộ đội chủ yếu tập kết còn tại phiên chợ bên kia. Tựa hồ phía dưới chính phủ góc ngoan cố chống lại. Chúng ta Nam Tiên kiếm phái điểm trong biên chế đệ tử cùng người ngoài biên chế đệ tử. Phiên chợ bên trong tụ tập, bắt đầu từ lục địa, đáy biển chọn đến ưu tú lương tài. Số lượng có khoảng 37.000 người. Chúng ta xưng là người ngoài biên chế đệ tử. Bọn họ tu vi cùng phẩm hạnh đều còn chờ tăng lên. Là cho nên tạm thời do bộ phận trưởng lão mang ở phía dưới phiên trợ tu luyện. Mà núi bên trên đã là kiếm phái trong biên chế đệ tử. Có hơn 1.200 người. Chính là ta kiếm phái tinh nhuệ chủ yếu. Nhưng hôm nay nhiều lắm là còn thừa chừng 1.000 người. Vương Xương Hòa giản yếu nói với ta nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta suy nghĩ hạ. Liên hệ trước đó kiến thức. Cũng coi như rõ ràng toàn bộ bố cục cùng quy hoạch. 1.200 quỷ vương. Thực lực hẳn là có thể để đáy biển 2-3 vạn tinh nhuệ. Mà phía dưới đệ tử, mỗi một cái đồng dạng có không kém gì đáy biển tinh nhuệ thực lực. Cho nên Nam Tiên kiếm phái thực lực vẫn là tương đối kinh khủng. Thật đánh nhau, đáy biển 5-6 vạn trở lên binh lực căn bản công không phá được. Khó trách Nhạc Chính Lăng nói Khoác Tấn Vương liền cho hắn sách giày cũng không xứng. Nhưng bây giờ tình huống lại xoay chuyển lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tấn Vương đại quân số lượng rất nhiều. Tứ phía xuất kích, đem phiên chợ điểm cắt 3 đoạn. Nam Tiên kiếm phái mấy chục năm qua an bình. Để bọn hắn bỏ bê phòng ngự. Chống cự đứng lên căn bản không như biển thực chất đại quân. Tăng thêm phản quân thỉnh thoảng tập kích quấy rối cùng mê hoặc. Căn bản là không có cách hữu hiệu cự địch. Một bộ phận ước chừng hơn vạn người tả hữu ở phía dưới đầu hàng Tấn Vương đại quân. Mà trọng trọng tiến công tù và ốc âm thanh. Đem còn lại để tử dọa đến năng lực chống cự đại giảm. Lại vây khốn xuống bất quá là tất cả đều đầu hàng hạ tràng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đường xuống núi cũng cho Tấn Vương đại tướng Hạ Hầu Triệt dùng mấy cái phương trận. Ước chừng hơn 3 vạn người thừa cơ phá hỏng. Bây giờ núi bên trên dưới núi từng người tự chiến. Đây cũng là Vương Xương Hòa lo lắng chỗ. Núi trên núi dưới hẳn là có liên lạc biện pháp A, còn có đại trận cự địch tình thế như thế nào? Ta xem đại trận này cũng không hữu hiệu phát huy A. Vẫn là vốn là như vậy. Đệ nhất trọng phòng ngự như vậy nhẹ nhàng liền phá sạch. Này đệ nhị trọng hoàn toàn chính là đệ tử tại khiêng. Sợ thoáng qua một cái đến. Vẫn là không địch lại hạ tràng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù phía dưới bởi vì Lý Quân Mẫn gia nhập sĩ khí tạm thời tăng cường. Nhưng cũng không có đưa đến chân chính lật bàn trình độ. Như vậy đánh xuống, bại cục là khó tránh khỏi. Là có biện pháp, nhưng liên hệ cũng không dùng nha. Trước đó Tấn Vương phương Bắc dụ ta người ngoài biên chế đệ tử tiến đến nghênh địch. Đông Tây hai mặt lại đến rồi 3 vạn đại quân. Nằm ngang ở chúng ta cùng dưới núi đất trống bên trên. Đã qua gắt gao ngăn ở nơi nào. Không xông phá trong đó. Đệ tử cũng tới không đến nha. Vương Xương Hòa mặt bên trên trắng bệch. Có thể nghĩ biện pháp cũng nghĩ qua. Nhưng binh lực ưu thế rất rõ ràng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một nửa đệ tử chú đóng ở thứ hai phòng tuyến. Không muốn phóng đi tiếp ứng. Một nửa khác đệ tử lập tức trở về bỏ cũ thay mới khống trận. Nhưng có trở ngại ngại. Giết chết bất luận tội. Ta rút ra kim kiếm nói. Một nửa đệ tử đi khống trận. Vương Xương Hòa kinh ngạc nói. Nhưng vẫn phất tay làm bên cạnh mấy cái truyền lệnh đệ tử đi truyền lệnh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cự bên ngoài trước an bên trong. Phiên trợ đệ tử ngoan cố chống lại cũng không phải nhất thời bán hội. Nên đầu hàng kia bộ phận cũng đầu hàng. Tâm tư như thế phất phơ. Chúng ta Nam Tiên kiếm phái không cần cũng được. Mà còn thừa đệ tử lực thủ ngoan cố chống lại. Chỉ cần sơn môn không sụp đổ. Bọn họ cũng sẽ không dễ dàng đầu hàng. Chúng ta trước tiên đem chính mình nguy cơ giải quyết. Mới có thể giải quyết dưới núi nguy cơ. Ta giải thích nói. Vương Xương Hòa liên tục gật đầu. Ta đi phía trước chiến khu. Đem ra quỷ tất cả đều thả ra hỗ trợ thủ vệ sơn môn. Chiến trường trên quả nhiên không có mạnh cỡ nào địch nhân. Hiển nhiên là Hạ Hầu Triệt đang đợi sơn môn bên trong lên men gian tế tác dụng. Chuẩn bị ngồi mát ăn bát vàng đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên sơn môn bất quá là tập kích quấy rối. Đại bộ phận áp lực lại là tại phiên chợ đầu kia. Phái đệ tử cố trận chính là chính xác nhất đối thủ. Mệnh lệnh dưới núi đệ tử cố thủ. Tạm thời không muốn lên núi. Ta truyền lệnh bên cạnh theo tới truyền lệnh đệ tử. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ tử kia không dám có lãnh đảm. Vội vàng trở về dùng kèn lệnh truyền lại tin tức. Sơn môn kia ô ô vang lên tiếng kèn. Phía dưới sao động lập tức bình tĩnh lại. Tiếng la giết lập tức tiêu tan hơn phân nửa. Xem ra phía dưới truyền lệnh trưởng lão còn có thể chỉ huy nhược định. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tấn vương đến một chuyến không dễ dàng. Là ôm chiếm đoạt Nam Tiên kiếm phái khẩu vị. Người muốn hắn thật giết đám kia phiên chợ đệ tử. Hắn chắc chắn sẽ không nguyện ý hết mấy vạn tù binh đâu rồi. Một đầu hàng liền tất cả đều là lính của mình. Hơn nữa mấu chốt là Tấn Vương là liên quân mà đến. Tâm tư không đủ mệnh lệnh không đồng nhất. Một người gọi đánh, một người gọi muốn chỗ tốt. Khống chế tháp liền sẽ do dự. Khó tránh khỏi cho người khác ngồi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dưới chợ mặt bắt đầu phòng ngự về sau. Công kích quả nhiên giảm bớt. Mấy đợt tiểu tập kích quấy rối về sau. Đối phương liền lấy vây quanh là chủ. Cũng bắt đầu tiến hành gọi trận chiêu hàng. Bất quá nên đầu hàng đã sớm đi. Hiện tại đều là Nam Tiên kiếm phái tử trung. Sẽ không tùy tiện đầu nhập đi qua. Vương Xương Hòa khen lớn diệu kế. Ta cười nhạt một tiếng. Nói, thái trưởng lão, lại một hồi, áp lực liền sẽ chuyển tới trên người ngươi. Ngươi cần phải ngăn chặn nha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương Xương Hòa nhẹ gật đầu. Địch nhân khẳng định phải phái đại tướng tới. Đây là không thể tránh khỏi. Khi nói chuyện. Nguyên lai khống trận 100 đệ tử cho mang đến, mà hộ sơn đại trận bắt đầu khôi phục, tạo thành hữu hiệu phòng ngự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn về phía thứ hai cùng thứ nhất phòng tuyến, công kích tất cả đều cho đánh lùi. Trong trận bay ra vô số kiếm khí, như là cối xay thịt đồng dạng tiểu sát không phải Nam Tiên kiếm phái Tấn Vương đại quân. Không ra thời gian qua một lát, bên ngoài một tầng liền cho khống trận đệ tử giết chóc hầu như không còn. Không có áp lực về sau, Vương Yên ngồi tại huyết vân quan bên trên, không ngừng đem địch nhân thôn phệ hết. Lý Quân Mẫn còn tại huyết chiến bên trong, bất quá Lưu Tiểu Miêu ở bên cạnh giúp nàng chống cự bắn lén. Lùi đánh không lại là vấn đề thời gian. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quả nhiên, hộ sơn đại trận cường thế khởi động về sau. Phía dưới Hạ Hầu Triệt cũng tạm thời rút quân. Thủy triều tới cũng nhanh. Thối lui cũng nhanh. Nhưng áp lực khó tránh khỏi cũng thêm đến phiên chợ người ngoài biên chế đệ tử trên người. Hiện tại Tấn Vương sửa đánh nghi binh làm đầu từng bước xâm chiếm rơi phiên chợ đệ tử. Lại tập trung công kích sơn môn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên trăm hộ sơn đệ tử trong. Đại gia lẫn nhau từ chối về sau. Cuối cùng bắt tới 10 cái trưởng lão và mấy chục người đệ tử tạo thành gian tế. Còn có 10 cái chưa thể nhận định là gian tế người. Đám này quỷ không ngừng cãi cỏ. Còn có cầu xin tha thứ người. Ta không hề nghĩ ngợi liền phóng ra huyết vân quan đến. Muốn làm phản đồ. liền muốn có giác ngộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương Xương Hòa chuẩn bị muốn nói chút gì. Huyết Vân Quan đã toát ra lúc thì đỏ mây. Đem mấy chục cái trưởng lão đệ tử nuốt trọn đi vào. Thoáng cái liền ăn vào năng lượng toàn mãn. 10 cái chưa thể nhận định quỷ vương cấp bậc đệ tử trưởng lão. Đưa hết cho ta định chủ. Thu vào bích ngọc mệnh bài bên trong. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cấp tốc giải quyết gian tế. Ta hỏi tới Vương Xương Hòa kiếm phái phá giới bên trên dương gian vấn đề. Kết quả Vương Xương Hòa biểu lộ đáy biển cũng không có thành hoàng đen như vậy sắc lệnh bài. Không cách nào từng bầy đem quỷ đưa đến dương gian. Lúc ấy Hải Vương đi lên lúc đó. Tìm được lệnh bài màu đen chỉ sợ cũng không dễ dàng. Nhưng bây giờ phiên chợ quỷ coi như không tốt mang về. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thái trưởng lão chỉ huy 200 đệ tử chú đóng ở Sơn Môn Đại Trận. Còn lại tinh nhuệ từ ta cùng Lý Đại trưởng lão mang đến phiên chợ công về Sơn Môn. Ta quyết định xong, liền bắt đầu bày mượn đường Đại Trận. Lúc ấy cũng từng ở Tiểu Nghĩa Chuân mang đi hơn 1000 thi binh. Hiện tại mượn đường đi lên cũng không thành vấn đề. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ tử chọn lựa ra về sau. Ta mang theo bọn họ mượn đường thượng dương gian. Tại đến gần phiên chợ đốt lại mượn đường xuống tới. Xuống về sau. Đệ tử nhóm tựa hồ xuất hiện ở địch nhóm bên trong. Xem ra định vị bên trên còn chưa đủ chuẩn xác. Tiếng la giết theo âm dương đạo bên trong truyền đến. Ta cũng không có lo lắng quá nhiều. Dù sao quỷ vương cấp bậc kiếm tu cùng bình thường quỷ vương cũng có chút khác biệt. Trên thực lực vẫn là càng cao hơn chút. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta tiếp tục bãi trận mượn đường. Đem còn lại quỷ vương toàn đưa xuống. Mượn đường đạo cụ nhưng cũng bắt đầu có chút không đủ. Số lượng lớn như vậy tá pháp. Tiêu hao cự đại là khó có thể tưởng tượng. Lý sư tỷ đã đi xuống. Mấy người các ngươi xuống chuẩn bị hộ pháp. Dù sao ta nhục thân quá yếu đuối. Buông xuống Giang Hàn cùng Tích Quân trước đi âm phủ hộ pháp về sau. Chính ta cũng chuẩn bị chui vào âm dương đạo bên trong. Kết quả làm ta ngoài ý muốn chính là. Lúc này tức phụ tỷ tỷ xả ta góc áo. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vốn là thủ sẵn lam phù chuẩn bị phi bộ ta vội vàng chuyển bay vào trong rừng cây. Quanh một tiếng, mượn đường đại trận quả nhiên liền cho một đạo kiếm khí oanh thành cặn bã. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha ha, rất có ý tứ. Thế mà ở đây gặp mặt. Oan gia ngõ hẹp nha. Hạ Nhất Thiên. Không, hiện tại là Hạ trưởng môn. Tất ba thanh âm già nua từ trong rừng truyền đến. Chờ ngươi rất lâu. Hiện tại cuối cùng đợi đến chỉ có ngươi một người. Ta xem ngươi như thế nào trốn. Tiêu Trác Tú tựa hồ cũng chờ đợi đã lâu. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.